Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, đổi lên Karura. Cuối cùng, Sunet say rượu sự tình cũng không có bị người phát hiện. Dù sao nàng là Senju bộ tộc đại tiểu thư, ở Konoha bên trong là quý tộc chân chính. Tất cả mọi người đều phải cho nàng mặt mũi. Đặc quyền cũng là có một chút. Huống chi Sunet di mụ đến rồi. Vạn nhất Senju bộ tộc có chuyện gì đây? Người hiện tại chakra vẫn có thể sử dụng long quyền vũ kích à? Hatake Sakumo quay về Shimura Yu dò hỏi. Shimura Yu vừa nãy cũng là vọt qua trận. Chakra tiêu hao không ít. Hiện tại trải qua nghỉ ngơi cũng không biết còn có bao nhiêu chakra. Shimura Yu nhìn một chút phía dưới. Chiến tranh là tàn khốc. Một trận chiến đấu hạ xuống không biết sẽ có bao nhiêu cửa nát nhà tan. Có điều Shimura Yu rất nhanh liền thu thập tâm tình. Ninja từ trình độ nào đó tới nói chính là lính đánh thuê. Nếu quyết định trở thành ninja, liền muốn có tử vong giác ngộ. Cho tới long quyền vũ kích hắn đúng là có thể sử dụng. Hắn quyền không tới đại doanh. Thế nhưng ở trên chiến trường tung gió làm mưa vẫn là có thể. Hatake Sakumo nhìn thấy Shimura Yu gật đầu. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền cho hôm nay chiến sự tới một người trọn vẹn phần kết đi. Shimura Yu trong nháy mắt chuyển hóa thành pháp sư hình thức. Nhìn một chút chính mình MP. Cũng còn tốt trải qua nghỉ ngơi sau khi khôi phục không ít. Ở này dưới con mắt mọi người triển khai lên long quyền vũ kích. Một đóa mây đen to lớn ở trên chiến trường không hình thành. Tiến vào xa nhẫn thượng tầng trong mắt. Không được. Lại là cái kia long quyền vũ kích. Karura duyên dáng gọi to đạo. Khoảng thời gian này tới nay. Các nàng đối với này long quyền vũ kích đã có bóng ma trong lòng. Lúc trước. Bọn họ xa nhẫn ở đi tới biên cảnh thời điểm lựa chọn ngay lập tức đánh lén. Kết quả cũng là bởi vì cái này nhẫn thuật. Chỗ tốt gì đều không có mò đến. Trái lại bị làm hỏng thời cơ chiến đấu. Liền ngay cả bọn họ đại doanh cũng bị hồng thủy cho rót. Không thể không một lần nữa thay đổi nơi đóng quân. Này long quyền vũ kích uy lực khả năng không cao. Thế nhưng kẻ đáng ghét là Shimura Yu hết thảy nhẫn thuật bên trong đệ nhất. Nếu như không có này long quyền vũ kích, bọn họ khả năng đã đánh hạ Konoha đại doanh. Chiyo cũng là ánh mắt dùng mình. Này mây đen so với lần trước mây đen càng lớn hơn một điểm. Shimura Yu vẫn còn có nhiều như vậy chakra. Cái kia long quyền vũ kích mặc dù đối với trung nhẫn cái gì tạo thành không được bao lớn nguy cơ. Thế nhưng hạ nhẫn liền không nhất định. Hơn nữa tên kia nếu như ở sau lưng cho nàng đến một hồi vậy thì phiền phức. Karura dựa vào ngươi. Chiyo quay về một bên Karura dặn dò Shimura Yu long quyền vũ kích thuộc về quy mô lớn phạm vi. Tính nhẫn thuật, tương tự cần dùng quy mô lớn nhẫn thuật đến đối kháng. Cho tới lực sát thương muốn bao lớn này là có thể nhảy qua. Xa nhẫn bên trong cũng không có thiếu người sẽ quy mô lớn khống xa năng lực. Karura cùng Rasa đều có năng lực như vậy. Trong đó Rasa năng lực càng thêm xuất sắc. Thế nhưng hiện tại Rasa đã bị Shimura Yu đánh nằm zombie. Liền một cái thận đều bị Shimura Yu chơi hỏng rồi. Muốn hắn đi ra cứu chàng. Vậy khẳng định là không được. Cũng may còn có một cái Karura ở. Đừng xem Karura bình thường không lộ ra ngoài. Thực lực của nàng cùng với thiên phú đều là rất tốt. Có thể cùng Rasa sánh vai cùng nhau. Chỉ có điều nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Lại là nữ tử. Mới không có Rasa như vậy danh tiếng đại. Vâng, lão sư. Karura hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nói thật nàng cũng rất có áp lực a. Đối mặt lão sư nóng bỏng kỳ vọng. Karura biểu thị chính mình áp lực rất lớn a. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến Shimura Yu từng bước đem Rasa chơi xấu. Chính mình rốt cục muốn cùng Shimura Yu đổi lên. Làm Sunagakure thôn bên trong hiểu rõ nhất Shimura Yu người. Karura tuyệt đối không dám khinh thường Shimura Yu. Đừng xem hắn bình thường nắm giữ một bộ ngây thơ vô tà chính thái dáng dấp. hắn nhưng là lúc nào cũng có thể biến thân thành làm ác ma. Chính mình có thể ngăn cản Shimura yêu à? Karura trong lòng có chút hoảng. Thế nhưng lúc này nàng không thể không tiến lên. Karura đứng dậy, dùng nàng cái kia gầy yếu thân thể mềm mại, nâng lên vô số kẻ ngu si, chuẩn bị nộ đỗi Shimura yêu long quyển vũ kích. Ồ, hạt cát, là Rasa. Không đúng, không phải Rasa, đó là Shimura yêu nhìn thấy đối phương dĩ nhiên cũng bắt đầu ở hội tụ hạt cát. Trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc, xà nhẫn bên trong có vẻ như có không ít có thể đem hạt cát khống bày trò đến nhân vật. Trong đó nhất là đột xuất chính là đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ phong ảnh, phía trước hai vị mỗi người có đặc sắc, mà đệ ngũ phong ảnh Gara khống xa năng lực cũng rất tốt. Có vẻ như bây giờ đối phương khống xa năng lực, cùng gấu mèo nhỏ rất giống. Là ngươi sao? Karura, không nghĩ tới xa nhẫn bên trong còn có như thế thâm tàng bất lộ nhân vật. Lúc này Hatake Sakumo cũng cảm khái nói. Mỗi cái đại làng đều là có nội tình. Xem ra xa nhẫn dưới đệ nhất cũng rất tốt mà. Không nghĩ tới là nàng. Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Nguyên tắc bên trong đối với Karura tự tin cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết là nàng là đệ tứ phong ảnh lão bà. Gấu mèo nhỏ ba người mẫu thân. Cuối cùng bởi vì sinh non Gara chết đi. Có điều vẫn bảo vệ nàng. Gara cái kia tuyệt đối năng lực phòng ngự kỳ thực chính là bắt nguồn từ Karura. Xem ra cái kia bề ngoài nhu nhược cô gái coi là thật là không thể khinh thường. Shimura yêu đây là không biết. Nếu như hắn biết hồ sơ của chính mình bị Karura nhìn không biết bao nhiêu lần. Chính là liền gánh đều có thể đọc lào lào. Hắn không biết sẽ có như thế nào ý nghĩ. Shimura yêu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Mặc dù đối phương là nhuyễn muội tử. Thế nhưng hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù cho đối phương là đẹp đẽ em gái. Thế giới này đẹp đẽ em gái cũng là rất khủng bố. Osusuki Kaguya, Sunet, Mei Terumi người nào không phải đẹp đẽ em gái. Theo mưa rào xối xả, hết thảy xa nhẫn đều nhớ lại. Đây là Shimura yêu nhẫn thuật. Trong lòng cả kinh, nếu như mình bị đánh lén vậy coi như phiền phức. Mà Konoha một phương ninja cũng là non nửa nhận ra đây là long quyển vũ kích. Bọn họ cũng không có thừa cơ tiến công. Đối với loại này không biết nhẫn thuật, bọn họ đều vẫn là rất cảnh giác. Vạn nhất là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt đây. Shimura yêu đối với bọn hắn hành vi như vậy cũng không có phẫn uất. Chỉ là bắt đầu khống chế sóng nước hướng về Karura khống chế hạt cát tiến công mà đi. Hành vi như vậy đúng là khiến Karura trong lòng vui vẻ. Này đối với nàng mà nói nhưng là không thể tốt hơn. Shimura yêu đến tiến công nàng cùng Shimura yêu tiến công những người khác. Chính mình đi bảo vệ những người khác. Cái này độ khó khác biệt là rất lớn. Người giám hộ là cái tạng hoạt mệt hoạt. Bắt tay vào làm phiền phức muốn chết. Karura gia tăng chakra phát ra. Xa lãng trong nháy mắt lớn lên mấy lần. Đón nhận long quyển vũ kích. Liền như vậy phải không? Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Này Karura so với Rasa vẫn có khoảng cách nhất định. Đây tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Trong này có tuổi tác quan hệ. Cũng có thể là kim sa quan hệ. To lớn xa lãng cùng sóng nước không ngừng xung kích cùng nhau. Cái kia xa lãng uy thế tuy rằng không có sóng nước đến lớn. Thế nhưng nó hồi phục tốc độ nhưng phải so với sóng nước đến đại. Hơn nữa này xa lãng lực phá hoại cũng đang dần dần tăng lên. Điểm này Shimura yêu xem rất cẩn thận cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.